Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, thêm điểm. Thấy Elizabeth hai cái này kỹ năng mới. Triệu Diệu ở trong lòng yên lặng so sánh một chút. Elizabeth hiện tại huyễn thuật, chỉ có thể tạo thành thị giác cùng thính giác hiệu quả. Mặc dù cũng thực quá thật, nhưng cũng rất dễ dàng bại lộ. Nếu quả như thật có thể đi đến ngũ giác đặc hiệu, cái kia huyễn thuật cùng thật đơn giản đều không khác nhau quá nhiều. Khuyết điểm duy nhất, liền là ngẫu nhiên, ngoại trừ thị giác thính giác bên ngoài. Ngũ giác còn thừa lại có khứu giác, vị giác cùng xúc giác. Hiển nhiên trong đó đối huyễn thuật trọng yếu nhất, liền là xúc giác. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ngẫu nhiên rút ra là không cách nào khống chế rút đến cái nào. Một cái khác viễn trình thao túng cũng rất lợi hại. Bất quá ta tựa hồ không quá dùng đến. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là có ý định liều một phen vận khí. Lựa chọn tùy kỳ ngũ cảm. Liền thấy theo hắn một điểm kỹ năng điểm xuống về sau. Tùy kỳ ngũ cảm một hồi biến hóa. Biến thành khứu giác hiệu quả 4 chữ. Ai, không có rút đến xúc giác a. Triệu Diệu nhếch miệng, nhưng mà khứu giác cũng không tệ. Lần này Elizabeth huyễn thuật càng thêm chân thật. Book, LV2, 66 phần 1000. Kim cương, 7 sủng vật, 1 phần 2. Mạt trà đẳng cấp, LV3, 0 phần 1000. Độ trung thành, 100 năng lực. Thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 6S. Thời gian cooldown 6S sủng vật, 2 phần 2. Elizabeth đẳng cấp, LV3, 0 phần 1000. Độ trung thành, 65 năng lực. Huyễn âm thần quang, thanh âm chế tạo ảo giác, ánh mắt khống chế thân thể, bản thể hoặc người bị công kích lọt vào đòn nghiêm trọng lúc. Năng lực giải trừ, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Elizabeth độ trung thành cũng đạt tới 6-5 điểm. Đúng lúc này, WeChat trong đám lại có tin tức nhảy ra ngoài. Ha ha, con trai, tiếng kêu cha tới nghe một chút, ta có khả năng mang ngươi đánh xếp hạng. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp nói ra, quốc phục tối cường lỗ ban, đừng bi bi, ba cục hai thắng, thua không gọi cha chính là chó nuôi. Ta liền hỏi ngươi có dám hay không, này có chút hung ác đi, Miêu Ngạn tổ khuyên nhủ, ta xem quên đi thôi, các ngươi tổ đội đánh một chút không được sao. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp nói ra, ha ha, ta nếu bị thua, ta trực tiếp đớp cướp. Quốc phục tối cường lỗ ban, ta lại thua, ta dựng ngược đi ị, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp nói ra. Ta ăn một tháng cướp, quốc phục tối cường lỗ ban, ta dựng ngược kéo ra lại rót lập ăn hết. Chiến yêu nhất cá khô nhỏ, báo tử đầu, mới tới thật ác độc. Miêu Ngạn tổ phát cái im lặng biểu lộ, ta nói các ngươi tại sao phải so tài đớp cướp a? Triệu Diệu nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép. Nhếch miệng, ngồi vào mạt trà bên cạnh, thấy hai bên quả nhiên lại mở một bàn đơn đấu, liền thấy một cái lỗ ban, một cái Lý Nguyên Phương, hai anh hùng xoay 7 xoay 8 đi tới đi lui, ngoại trừ bình A, lại là một cái kỹ năng đều không trúng được đối phương. Mạt trà cảm khái nói, móa nó, cái tên này di chuyển tốt tao, ta hoàn toàn dự đoán không đến hắn bước kế tiếp sẽ đi hướng nào A. Ta cũng hoàn toàn dự đoán. Không đến hai người các ngươi di chuyển a. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu vuốt vuốt mạt trà đầu. Liếc mắt nói ra. Hoàng Kim trở xuống cục đều như vậy. Người vĩnh viễn dự đoán không đến đối với thủ hạ một bước sẽ làm gì. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà mặc dù hai người kỹ thuật theo Triệu Diệu là 8 lạng nửa cân. Nhưng mạt trà đập vào vẫn là lâm vào thế yếu. Thế là mạt trà lập tức nhảy tới Triệu Diệu trên thân. Không ngừng vừa đi vừa về lề mề nói. Triệu Diệu, người mau giúp ta thay mặt đánh a. Ta phải thua, người đây là gian lận a. Triệu Diệu lắc đầu, người cảm thấy ta là loại người này sao? Mạt trà ngậm điện thoại di động tựa vào Triệu Diệu trên đầu. Thua ta nhưng là muốn dựng ngược đi ị a. Người xác định người muốn ta trong nhà dựng ngược đi ị. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, Triệu Diệu dùng mình một cái. Nếu như mạt trà thật dựng ngược đi ị, cuối cùng sạch sẽ quét dọn còn không phải hắn. Nghĩ tới đây, hắn bá khí đoạt lấy điện thoại di động, lấy ra, thế là mặc ra máy móc nói bên trong lỗ ban lập tức chiến lực lên nhanh. Đủ loại linh hoạt kỹ thuật, chính xác kỹ năng phóng thích đem đối phương đánh cho liên tục bại lui. Nhưng ngay tại Triệu Diệu bên này sắp đạt được thắng lợi thời điểm, đối phương anh hùng đột nhiên cắt đứt quan hệ. Một lát sau, trong đám, chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, vừa mới nét bị trong nhà chó đụng chặt đứt. Ván này không tính, quốc phục tối cường lỗ ban, đánh không thắng rút ra dây lưới. Có khả năng, có khả năng, cái kia còn dám tới không? Người nói cái gì? Ta thấy không rõ người đánh chữ. Ta bên này tín hiệu không tốt. Ngốc chó lại bắt đầu đào dây lưới. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, quốc phục tối cường lỗ ban. Xéo đi a, người cho ta dừng bút sao? Tín hiệu không tốt cùng chữ sạch không rõ ràng có quan hệ gì a? Không được, ta liền các ngươi ảnh chân dung đều thấy không rõ. Cái kia ngốc chó giống như đem router ăn. Ta muốn gọi xúc cất tới cứu hắn. Chuyên sát lỗ ban tiểu mập mạp, ta trước hạ, quốc phục tối cường lỗ ban. Ngươi, nhanh lăn trở lại cho ta kêu ba ba a. Triệu Diệu nhìn một chút trong đám đối thoại, lại nhìn một chút một bên đứng ở trên ghế salon kích động dậm chân Mạt Trà. Yên lặng liếc mắt, lúc này, cửa sổ Elizabeth cau mày nói. Triệu Diệu, điện thoại, biết, ta mua cho ngươi một cái. Thế là Triệu Diệu bật máy tính lên, dự định giúp Elizabeth mua cái điện thoại. Thế nhưng đi qua phòng khách lúc, cũng là bị một tiếng to lớn ở một cái hấp dẫn trở về đầu. Liền thấy Viên Viên nằm tại góc tường, hai con mèo móng khó khăn che miệng, có chút lúng túng nhìn về phía Triệu Diệu. Bên cạnh hắn là một bao bị ăn trống không khoai tây chiên. Nguyên lai hắn ăn vài miếng đồ ăn cho mèo sau liền bắt đầu một mặt ghét bỏ cách không chôn cất. Một chân trưởng cách mấy centimet đào a đào dáng vẻ. Mèo hoang vì bảo tồn đồ ăn lưu đến bữa tiếp theo, sẽ dùng đất đem đồ ăn chôn xuống, chờ đến đói bụng lại móc ra ăn. Mà mèo nhà ăn no rồi hoặc là gặp được không thích đồ ăn lúc, cũng sẽ làm ra cùng loại vùi lấp động tác. Bởi vì trong nhà không có đất, cho nên nhìn giống cách không chôn cất. Chôn sướng rồi về sau, Viên Viên lại thừa dịp Triệu Diệu không có chú ý thời điểm chạy đi đem Triệu Diệu đồ ăn vặt hủy đi tới ăn. Dựa vào, Triệu Diệu giật mình nói, ngươi có biết hay không, ngươi không thể ăn nhân loại đồ ăn. Chấm ngoặc kép, hắn bụm mặt, gương mặt bất đắc dĩ. Phải biết nhân loại trong đồ ăn rất nhiều chất phụ gia, mèo đều là không thể ăn, không thể tiêu hóa, ăn nhiều về sau, đủ loại thận suy kiệt, đủ loại chứng viêm đều có thể bạo phát đi ra. Đối mèo là trăm hại mà không một lợi. Viên Viên bưng bít lấy miệng lại nhịn không được đánh một ợ no nê. Một mặt sợ nói ra, đừng đánh ta, ta không phải cố ý, ta khống chế không nổi chính ta a. Nhân loại các ngươi đồ ăn ăn quá ngon. Thấy hắn bộ kia nhát gan dáng vẻ, Triệu Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi chủ nhân trước thật đúng là quá cưng chiều ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không bao giờ cho phép ăn bất luận nhân loại nào đồ ăn. Nhìn xem Viên Viên bộ kia chính mình cũng không đứng thẳng dậy con dáng vẻ, Triệu Diệu đã quyết định phải thật tốt quản quản con mèo này. Cũng đã không thể khiến cho hắn loạn ăn thịt nhân loại đồ ăn. Một bên khác, khoảng cách Triệu Diệu nhà không xa trong tiểu khu, Tiêu Thi Vũ ăn mặc quần áo lao động, dẫm lên giày cao gót, cầm trong tay một túi đồ ăn cho mèo, đang ở nàng mướn trong khu cư xá đi. Mèo mèo, mèo mèo, kèm theo nàng kêu gọi, cư xá vườn hoa một góc đột nhiên truyền đến một tiếng mèo gọi. Nghe được này tiếng mèo gọi, Tiêu Thi Vũ một mặt vui vẻ đi tới, liền thấy mấy con chỉ có mấy tháng lớn mèo con đang ở nơi đó đối nàng gọi. Ở bên cạnh họ còn nằm sấp mấy con thành niên mèo hoang. Thế nhưng khiến cho Tiêu Thi Vũ có chút lùi bước, lại là một tên ngồi xổm ở mèo con bên cạnh nam tử trung niên. Tựa hồ là nghe được Tiêu Thi Vũ tiếng bước chân, nam tử trung niên xoay đầu lại cười cười, người cũng tới cho mèo ăn. Hắn bày ra trên tay mình một túi đồ ăn cho mèo. Mặt mũi của đối phương nhìn qua vô cùng hiền lành, lại là đang đút đồ ăn cho mèo. Tiêu Thi Vũ tinh thần lập tức buông lỏng rất nhiều. Đúng vậy a, này mấy con mèo nhỏ ra đời không bao lâu, ta liền muốn cho bọn hắn thêm đồ ăn. Trong đó một đầu màu trắng đáy mao, màu quýt vằn mèo con lại là vây quanh Tiêu Thi Vũ không ngừng cọ qua cọ lại. Trong cặp mắt tựa hồ như nói cái gì? Làm sao rồi? Làm sao không ăn? Một bên nam tử trung niên nhìn một chút Tiêu Thi Vũ hỏi. Người hết sức ưa thích mèo. Chính mình cũng nuôi mèo sao? Tạm được, cảm thấy mèo thật đáng yêu. Bất quá ta chính mình làm việc bận quá, không có thời gian nuôi mèo. Bình thường liền uy uy trong khu cư xá mèo hoang, liền thấy chung quanh mèo hoang top 5 top 3 tụ tập đi lên, hiển nhiên cùng Tiêu Thi Vũ đều đã hết sức quen thuộc. Mèo loại sinh vật này, đặc biệt là mèo hoang, đề phòng tâm là rất mạnh. Nếu như là người xa lạ, coi như cầm trong tay đồ ăn cũng rất khó dẫn dụ bọn hắn đi qua. Mà xem Tiêu Thi Vũ cùng bọn hắn quen thuộc bộ dáng, lộ ra nhưng đã là nuôi nấng rất lâu. Ngươi làm việc bề bộn nhiều việc. Nam tử trung niên hỏi. Nhìn trước mắt hạnh phúc ăn đồ ăn cho mèo mèo hoang nhóm, Tiêu Thi Vũ tựa hồ cũng không có cái gì đề phòng, thuận miệng nói ra. Đương nhiên bận rộn, nơi này chính là Giang Hải. Ngươi có biết hay không, ta một tháng là tiền thuê nhà liền muốn 2000. Mặt khác ăn cơm, xã giao, mua quần áo, đồ trang điểm, bảo dưỡng phẩm cái gì, muốn chỗ tiêu tiền nhiều lắm. Ta một tháng đều tồn không xuống bao nhiêu tiền. Nam tử trung niên ôn hòa cười cười. Người lão gia không tại đây. Tại vậy thì tốt rồi. Ta quê quán là một cái sơn thôn nhỏ. Cha mẹ cũng không giúp được ta. Một người tại Giang Hải dốc sức làm, có đôi khi thật cảm giác không thở nổi. Tiêu Thi Vũ nhìn một chút một bên nam tử trung niên, nói ra, ngươi là người địa phương a, các ngươi liền dễ chịu, chỉ là một phòng nhỏ, liền đủ chúng ta liều mấy thập niên, không cân nhắc trở về sao? Người đàn ông trung niên hỏi. Trở về ta có thể làm gì? Ta đọc vài chục năm sách, chẳng lẽ trở về trồng trọt? Tiêu Thi Vũ đắng chát cười một tiếng. Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Sau mười mấy phút, nhìn xem Tiêu Thi Vũ bóng lưng rời đi, ánh mắt của nam tử trung niên nhìn về phía một mực cọ lấy Tiêu Thi Vũ cái kia con mèo nhỏ. Cái kia con mèo nhỏ còn tại đối Tiêu Thi Vũ bóng lưng rời đi không ngừng hét to, tựa hồ có chuyện gì muốn nói như thế. Nam tử trung niên cười cười cũng rời đi. Một lát sau, một tên cùng Tiêu Thi Vũ giống nhau như đúc, lại ăn mặc vừa mới nam tử trung niên trên người áo sơ mi quần tây nữ nhân đi tới, ngồi xổm ở mèo con trước mặt. Tiểu gia hỏa, người muốn nói cái gì đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.